Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 Thần Tích. Cảnh hồng 3 năm đông. Lông Ngộng đại tuyết ở kinh thành địa giới tùy ý bay múa. Đại địa trắng xóa một mảnh. Vì này phiến tràn ngập dục vọng phồn hoa nơi, tăng thêm vài phần khiết tịnh. Trên đường phố, ăn mặc rắn chắc người bán hàng rong bị đông lạnh đến co đầu rụt cổ, còn không quên kéo ra giọng nói giao hàng. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến kích trống thanh. Người qua đường người bán hàng rong sôi nổi né tránh. Thực mau liền có một đội người mặc ngân giáp quân ra che chở nhiều chiếc xe ngựa trải qua. Này đó trên xe ngựa được khảm hoa lệ đá quý. Chuông đồng leng keng rung động, hơi chút có kiến thức kinh thành bá tánh nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là hoàng tộc quý nữ đi ra ngoài, khó trách có chiêng chống khai đạo. Người không liên quan toàn phải về tránh. Vó ngựa bắn khởi trên mặt đất màu xám dơ tuyết. Hoa lệ xe ngựa chậm rãi từ bá tánh trước mặt trải qua, mang theo vài phần lạnh nhạt cao cao tại thượng. Đoàn xe mặt sau cùng gỗ mun trên xe ngựa điêu khắc phượng văn. Tuy rằng thu thập thật sự sạch sẽ, lại không kịp phía trước những cái đó xe ngựa hoa lệ. Trên người mang theo thời gian mài giũa quá cổ xưa. Dừng xe, trong xe ngựa truyền ra non nớt giọng nữ. Hộ ở bốn phía vệ quân do dự một lát, liền dừng xe ngựa. Có vệ quân bưng tới mã ghế, cung nô cung kính mà khom người đứng ở xe ngựa trước. Chiều mảnh phương hướng vươn tay, trong mắt lại là châm chọc cùng nhẫn nại. Một cái bị hoàng đế coi như linh vật dưỡng, dùng để triển lãm chính mình nhân tâm nhân đức tiền triều công chúa, có thể được đến cũng chỉ có mặt ngoài cung kính. Thực nhanh có cái không đủ 10 tuổi tiểu cô nương từ trên xe ngựa đi ra. Nàng ăn mặc cẩm cựu, trên đầu mang nằm thỏ thoa, ngọc tuyết đáng yêu. Nàng nhảy xuống xe ngựa, cũng không thèm để ý trên mặt đất ô tuyết. Chiều nào đó góc chạy tới, trong một góc chi một cái tiểu quán nhi, trong nồi ngao nấu nước đường. Ăn mặc xám xịt áo ngoài lão nhân cúi đầu làm đường họa. Nhìn thấy phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chạy tới, trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Quý nhân chính là muốn mua đường họa. Đi theo tiểu cô nương lại đây vệ quân tâm ẩn ẩn cảm thấy cái này lão nhân có chút kỳ quái. Nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời nơi nào bất đồng. Hắn chiều tiểu nữ hài chắp tay nói. Điện hạ, ngài nãi vạn kim chi khu. Vạn không thể tùy hứng, thánh thượng muốn cho vị này tiền triều công chúa làm linh vật. Kia bọn họ này đó làm vệ quân, liền phải bảo đảm linh vật hảo hảo tồn tại. Nào biết hắn mới vừa nói xong lời này, liền thấy tiểu công chúa quay đầu mắt trông mong nhìn hắn. Vệ quân chố mắt sau một lúc lâu, một câu không tự chủ được nói ra. Ngài nếu là thích, cũng có thể mua chút trở về, chỉ là không thể ăn nhiều, thân là võ tướng. Hắn đối diện mạo đáng yêu tiểu hài tử, lại là không hề sức chống cự. Quý nhân thích cái dạng gì? Lão đầu nhi trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, duỗi tay chỉ chắt ở rơm dạ thượng các kiểu đường họa. Mặt trên có võ tướng, cung nữ, đóa hoa, động vật, thậm chí có sơn xuyên con sông, sinh động như thật. Không hầu cũng không biết chính mình xa xa liền thấy được cái này đường họa sạp, liền không quan tâm từ trên xe ngựa xuống dưới. Nàng tuy rằng đã năm gần 10 tuổi, nhưng là ở nàng trong trí nhớ, nàng chỉ ra quá 3 lần cung. Lần đầu tiên là hoàng cung bị loạn quân công phá, cung nhân mang theo nàng thoát đi. Nhưng mà còn không có ra khỏi thành môn, liền bị phản quân bắt trở về. Lần thứ hai là tân đế đăng cơ về sau, phong nàng cái này tiền triều hoàng đế nữ nhi vì Bình Ninh công chúa. Hơn nữa gióng trống khua chiêng mang nàng đi tế thiên. Hơn phân nửa cái kinh thành đều ở khen bệ hạ nhân từ. Nàng xuyên thấu qua sông xa nhìn đến người qua đường nhóm trên mặt sự không liên quan mình tò mò. Nàng như là bị dưỡng ở bách thú viên Kim Mao Sư. Này đó bá tánh chính là trong cung thượng thú người. Hôm nay là lần thứ ba, hoàng thượng sủng ái nhất nữ nhi hồi kinh, mệnh thân phận tôn quý các nữ quyến ra khỏi thành nghênh đón. Không hầu thật cao hứng, nàng hận không thể tân đế nhiều mấy cái đã xuất giá nữ nhi. Như vậy, các nàng mỗi lần trở về thời điểm, nàng là có thể nhân cơ hội ra cung nhìn xem Mon Sơ nghe được quán chủ hỏi nàng. Không hầu chỉ vào khoác tinh đạp nguyệt tiên nữ nói, ta muốn cái này, được rồi, quán chủ dùng cái muỗng múc ra ngao tốt nước đường. Nhanh chóng mà ở tấm ván gỗ thượng vẽ tranh, hắn động tác phi thường thuần thục, biểu tình thập phần chuyên chú, phảng phất ở làm một kiện nhân sinh đại sự. Không hầu mở to hai mắt, không dám chớp một chút mí mắt. Nàng sợ chính mình bỏ qua này thần kỳ quá trình. Tuyết rơi phiêu ở nàng trên mặt, đông lạnh đỏ nàng mặt. Quán chủ nhịn không được mở miệng nói, quân gia, hôm nay tuyết đại, quý nhân tuổi nhỏ, nhưng đừng bị phong hàn. Hộ vệ quân lúc này mới phản ứng lại đây, phất tay làm cung nô cấp không hầu căng một phen dù. Giờ phút này hắn rốt cuộc phát giác không đúng chỗ nào. Bởi vì lão nhân này, đối mặt bọn họ, thế nhưng không thấy nhiều ít sợ hãi. Quả thực không giống như là một cái bình thường bình dân bá tánh. Quán chủ đối không hầu nháy mắt cười. Không hầu che miệng không có phát ra thanh. Đôi mắt hoàn thành trăng non. Thực mau đường họa làm tốt. Quán chủ tay nghề tinh vi. Này phúc tiên nữ đường họa thế nhưng như thủy tinh trong suốt. Phi thiên tiên nữ mang theo thần bí tiên khí, thật xinh đẹp, đây là ta đã thấy đường họa chung đẹp nhất. Cứ việc nàng cũng liền xem qua như vậy một lần đường họa. Bình Ninh công chúa, người mặc bích sắc quần áo mùa đông nữ quan lại đây. Nàng mặt vô biểu tình nói, ngài cần phải đi, nữ quan phía sau cách đó không xa. Có mấy cái quý nữ đứng ở xe ngựa biên, cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên ở cười nhạo không hầu. Đã từng cao cao tại thượng tiền triều công chúa, hiện giờ cũng bất quá như thế, ngầm cười nhạo không hầu. Có thể cho các nàng mang đến khác thỏa mãn cả mà đi, nhưng là không hầu phản ứng thường thường làm các nàng thỏa mãn cảm đại suy giảm. Bởi vì nàng đối loại này cười nhạo không hề phản ứng, không có khổ sở, không có phẫn nộ, thậm chí không có hèn nhát bỉ ổi. Nàng thường thường sẽ mở to đại đại đôi mắt xem các nàng, phảng phất các nàng ở vô cớ gây rối. Lúc này đây không hầu phản ứng cũng đồng dạng như thế. Nàng từ túi tiền lấy ra một cái bạc đậu phụng đưa cho quán chủ. Không mang nữ quan lạnh nhạt sắc mặt, đối quán chủ nói, ngươi đường họa thật xinh đẹp, giống thoại bản viết như vậy. Quán chủ râu tóc bạc trắng, trên người quần áo cũng cũ nát bất kham, như vậy rét lạnh thời tiết, còn ra tới bán đường họa, nghĩ đến nhật tử quá đến cũng không dễ dàng. Không hầu nghĩ thầm, chính mình nhiều khen lão nhân vài câu, hắn có lẽ sẽ cao hứng một ít. Bình dân sinh hoạt không dễ, nàng tuy không hiểu, nhưng lại ở thoại bản trông được quá. Điện hạ, nữ quan mặt hoàn toàn trầm hạ tới, nàng dùng lạnh như băng ngữ khí nói, ngài cung đình lễ nghi đâu? Không hầu thật cẩn thận mà lấy dùng tốt mễ giấy dai bao tốt đường họa, đưa lưng về phía nữ quan nhăn lại cái mũi. Xoay người đối mặt nữ quan khi, lại như cũ là ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng. Đa tạ cô nhắc nhở, nữ quan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Điện hạ minh bạch liền hảo, không hầu chỉ đương không có thấy nữ quan trong mắt khinh thường. Xủy, Đường Họa liền chuẩn bị hồi trên xe ngựa, thậm chí còn không cẩn thận dẫm khởi trên mặt đất nước bùn. Bắn vài giọt ở nữ quan làn váy thượng, nữ quan nhìn chằm chằm làn váy thượng bùn điểm, biểu tình khó coi đến cực điểm, lại không dám thật sự đối không hầu bất kính. Điện hạ, thân là nữ tử, lời nói việc làm ứng không nhanh không chậm, tiến thối có độ, nữ quan nói không nói chuyện, gió to dậu khởi, gào thét quát lên bông tuyết, lạnh lẽo đến xương băng tuyết đánh vào nàng trên mặt, giống như đao cùn cắt thịt, vô cùng đau đớn, gió bão thực, mau qua đi. Cấp không hầu bùng dù cung nô quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Không rảnh lo bị thổi hư lụa dù, hét lên một tiếng, nữ quan bị tiếng kêu hoảng sợ, đang chuẩn bị răn dạy cái này không hiểu quy củ cung nô. Nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người, chỉ thấy không trung thất thải hà quang đại thịnh, giống như tiên nhân buông xuống, mà cái kia làm Đường Họa lão nhân đã biến mất không thấy. Trong một gốc trống không, giống như chưa từng có người nào xuất hiện quá, thực mau kinh thành liền có truyền thuyết chảy ra, đại ý là cảnh hồng đế chính là thiên mệnh thần thụ, ngay cả thần tiên cũng bởi vậy buông xuống, cảnh hồng đế thuận thế khai ân khoa, đã chịu rất nhiều người đọc sách khen, trở thành bá tánh trong miệng nhân đức đế vương, thân là tiền triều công chúa. Không hầu có cái phá giản các lão gia cha, cái này cha không hảo sắc đẹp hảo âm sắc, tại hậu cung trung dưỡng rất nhiều nhạc sư, không để ý tới chính vụ, thế cho nên gian thần cầm giữ triều chính, chọc đến dân oán nổi lên bốn phía, tiền triều bị lật đổ khi, trừ bỏ thủ cựu lão thần trách cứ đương kim hoàng đế bất trung, lòng muông dạ thú. Liền không còn có ai đối này tỏ vẻ bất mãn, làm hoàng đế làm được cái này phân thượng, nhưng xem như bôi nhọ tổ tiên, không hầu đối chính mình cái này phá sản các lão gia cha không có bất luận cái gì ý kiến. Nàng chỉ là đau kịch liệt ai nếu chính mình bị cướp đi Đường Họa, kia chính là nàng trong cuộc đời được đến cái thứ nhất Đường Họa. Cố tình lấy đi Đường Họa vẫn là đương kim hoàng thượng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Cảnh hồng đế lấy đi Đường Họa về sau, lại làm cung nhân tặng rất nhiều Đường Họa tới. Cái gì hương vị cái gì nhan sắc đều có. Nhưng là không hầu cảm thấy, này đó Đường Họa đều không có nàng cái kia hảo. Cái loại này vây quanh ở bếp lò bên, chờ đợi Đường Họa làm tốt chờ mong cảm, là mặt khác Đường Họa không thể so. Tháng chạp 30, năm yến, không hầu thay cung nhân chuẩn bị tốt hoa phục, tùy ý bọn họ đem chính mình trang điểm thành tiên nhân trước mặt ngọc nữ, xuất hiện ở cung yến thượng, tới tham gia cung yến, còn có một ít tiền triều cựu thần. Bọn họ nhìn đến trang phục lộng lẫy tham dự không hầu, càng thêm ân tâm mà ni bệ hạ đối tiền triều công chúa còn như thế yêu đãi. Càng miễn bàn bọn họ này đó có năng lực có tài hoa tiền triều cựu thần. Không hầu mới mặc kệ này đó đại thần nghĩ như thế nào. Nàng chỉ lo cúi đầu dùng bữa, trong lén lút nàng nhưng ăn không đến tốt như vậy đồ vật. Trong một gốc, nhạc sư nhóm đàn tấu dễ nghe khúc, sơ phi tiên búi tóc nữ nhạc sư bàn tay trắng vê huyền. Khải một phen phượng thủ không hầu, này đem phượng thủ không hầu là người giỏi tay nghề tiến hiến cho tiền triều mất nước chi quân. Vị này mất nước chi quân đối phượng thủ không hầu thích dị thường. Lúc này vừa lúc hắn nữ nhi duy nhất sinh ra. Hắn liền cấp cái này nữ nhi đặt tên vì không hầu. Tên này lược hiện tùy tiện, nhưng mà mất nước chi quân không yêu hoàng hậu, không yêu nữ nhi, chỉ si mê với Nhạc Luật, đó là hoàng hậu bất mãn, lại có thể như thế nào? Cho nên Không Hầu tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là sớm liền biết, đầu thai muốn dựa vận khí không hảo gặp được không đáng tin cậy cha, liền tên đều không thể hảo hảo lấy. Giờ phút này canh chừng đầu Không Hầu bày ra tới đàn tấu, vô dị là đối Không Hầu nhục nhã, nhưng mà hạ cái này mệnh lệnh người là trưởng công chúa, hoàng đế thân muội muội, cho nên cảm kích người liền tính trong lòng rõ ràng, cũng muốn làm bộ cái gì cũng không biết. Trưởng công chúa phu quân chết vào tiền triều tướng quân tay, cho nên trưởng công chúa hận tiền triều hoàng đế, cũng hận Không Hầu cái này tiền triều dư nghiệt. Nếu không phải trưởng công chúa miễn cưỡng còn có lý trí, không dễ làm quần thần mặt khó xử một cái không đến 10 tuổi hài tử, chỉ sợ còn muốn mở miệng làm khó dễ Không Hầu vài câu. Chỉ tiếc nàng loại này mịt mờ nhục nhã phương thức đối Không Hầu không có chút nào tác dụng. Từ đầu tới đuôi, vị này tiền triều công chúa trừ bỏ mở to cặp kia vô tội lại đẹp mắt to triều mệnh phụ nhóm mỉm cười, chính là cúi đầu ăn cái gì, không hề bị nhục nhã tự mình hiểu lấy. Cái này làm cho trưởng công chúa không có chút nào thỏa mãn cảm. Nàng đem trong tay thùng rượu hướng trên bàn thật mạnh một phóng, đối Không Hầu nói, Bình Ninh công chúa, ngươi cảm thấy này đem phượng thủ Không Hầu như thế nào? Không Hầu chớp chớp mắt, tỉ mỉ nhìn vài mắt nói, khá xinh đẹp. Trưởng công chúa tĩnh chờ bên dưới, nhưng mà Không Hầu chỉ là mở to hắc bạch phân minh mắt to nhìn nàng, tựa hồ ở nghi hoặc, nàng còn muốn nghe cái gì? Các đại nhân ý tưởng thật là kỳ quái. Trưởng công chúa xem đã hiểu cái này ánh mắt, trong lòng càng nghẹn khuất, nàng tưởng xốc cái bàn, nhưng nơi này là cung yến, nàng còn muốn mặt, mặt khác tuổi trẻ quý nữ biết trưởng công chúa không mừng Không Hầu. Thấy trưởng công chúa sắc mặt khó coi, sôi nổi mồm năm miệng mười nói giỡn lên, chỉ là lời trong lời ngoài, đều mang theo đối tiền triều khinh thường. Cùng với đương kim thổi phồng, càng có làm được tương đối rõ ràng, thậm chí kẹp dao giấu kiếm trào phúng khởi Không Hầu tới. Không Hầu buông bạc đũa, đối này đó vô cớ gây rối người trưởng thành báo lấy đáng yêu mỉm cười. Có chút lời nói có thể dùng một cái mỉm cười thay thế. Một cái không đủ, vậy hai cái. Còn tuổi nhỏ nhưng lại tự nhận khoan hồng độ lượng Không Hầu, luôn là như thế thiện giải nhân ý. Nhưng mà quý nữ nhóm lại luôn là bị nàng loại này mỉm cười chọc giận. Liền các nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, liền ở đại gia lại đem bước lên bạo nộ bên cạnh khi, không trung bỗng nhiên ngân quang lộng lẫy, chiếu sáng toàn bộ hoàng cung trên không. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Không Hầu phủng mặt ngẩng đầu, nhà họ Cơ 18 bối tổ tông Nga, nàng đây là nhìn đến thần tiên. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua đêm xem hiện tượng thiên văn, hôm nay nghi khai hố, cho nên khai văn lạp, nữ chủ tên gọi Không Hầu, Công Hầu, một loại thật xinh đẹp nhạc cụ. Đại gia đừng ghét bỏ nàng tên phức tạp, kỳ thật thực hảo nhớ. Bổn văn phong cách thuộc về nhẹ nhàng phản chủ lưu tu tiên văn, hy vọng đại gia thích. Vừa vặn là cuối tháng, còn có thể tìm các vị địa chủ đại đại muốn một muốn dinh dưỡng dịch lương thực dư, cho nên hôm nay thật là ngày lành. Moa moa tương đương. Hết chương.